Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 115 làm làn da. Nghe được Triệu Diệu vấn đề, Tiêu Thi Vũ ngẩn người. Nàng có thể không nhớ rõ Triệu Diệu là loại này ưa thích minh tinh bát quái người. Đúng lúc này, toàn bộ tiệm cơm chấn động lên. Mọi người ở đây coi là địa chấn bắt đầu về sau. Chấn động tiêu tán. Móa, tại sao lại động đất? Tiêu Thi Vũ vỗ vỗ ngực. Còn tốt chỉ là chấn như vậy từng cái. Cùng trước đó địa chấn không kém bao nhiêu đâu. Bạch, Tiền có chút nhìn có chút hả hê nói. Thái Bình Dương núi lửa vận động cái gì? Không có quá lớn lực phá hoại qua gần nhất phòng ở không tốt bán đi. Triệu Diệu lông mày cũng nhíu lại. Địa chấn chuyện này đã không sai biệt lắm ngừng 2 tuần nhiều. Triệu Diệu một lần đã có chút quên chuyện này. Cho dù có thời điểm nhớ tới, cũng tưởng rằng lão Hà bọn hắn đã đem địa chấn mèo bắt lấy. Như vậy hiện tại lại là chuyện gì xảy ra? Rung rát, không có tiếp tục suy nghĩ này không có kết quả sự tình. Triệu Diệu nhìn xem Tiêu Thi Vũ hỏi. Hỏi ngươi đâu? Ngô Ngạn Tổ cùng Ngô Diệc Phàm. Ngươi cảm thấy cái nào đẹp trai hơn? Tiêu Thi Vũ mặc dù cảm thấy Triệu Diệu hỏi vấn đề có chút kỳ quái, nhưng vẫn là hồi đáp. Ngô Diệc Phàm đi. Cổ Thiên Nhạc cùng Ngô Diệc Phàm đâu? Ngô Diệc Phàm đi. Cái kia Hưu Hàm cùng Ngô Diệc Phàm đâu? Ngô Diệc Phàm. Triệu Diệu hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên lai ngươi là một cái Ngô Diệc Phàm fan hâm mộ. Chấm ngoặc kép. Làm sao? Có vấn đề à? Tiêu Thi Vũ ngữ khí có chút lạ quái nói. Con người của ta liền là như thế nông cạn. Liền là nhìn như vậy mặt. Triệu Diệu sờ lên cầm nói ra. Bất quá bây giờ tiểu cô nương đều ưa thích Ngô Diệc Phàm loại này hình sao? Ta còn tưởng rằng là Ngô Ngạn Tổ đây. Ngô Ngạn Tổ là rất đẹp trai. Tiêu Thi Vũ nói ra. Nhưng người ta đều có lão bà. Ta đương nhiên tuyển Ngô Diệc Phàm rồi. Triệu Diệu sở dĩ hỏi vấn đề này. Chính là hôm nay mạt trà bọn hắn thảo luận cosplay cùng làn da lúc cho hắn linh cảm. Hắn quyết định cho trong tiệm con mèo cùng chính hắn toàn bộ mặc lên một lớp da da. Dùng cái này tới gia tăng quán cà phê lợi nhuận. Sau đó Triệu Diệu lại hỏi thăm Tiêu Thi Vũ hiện tại nữ hài tử ưa thích đủ loại minh tinh. Con mèo chủng loại vấn đề. Đây cũng là bởi vì mèo cà phê loại địa phương này. Tới tiêu phí chủ lực trước mắt xem ra vẫn như cũ là nữ hài tử. Cho nên Triệu Diệu mới chịu điều tra nữ hài tử khẩu vị. Hàn huyên hơn một cái nghiêng về sau. Đưa tiễn nghi hoặc tràn đầy Tiêu Thi Vũ. Triệu Diệu mang theo Bạch Tuyền về tới mèo cà phê bên trong. Bạch Tuyền, ta định cho những này làm chút ra ra. Triệu Diệu nhìn xem trong tiệm siêu năng mèo cùng mèo hoang. Nhóm, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nói ra. A, làn da. Bạch Tuyền có chút không có hiểu Triệu Diệu ý tứ. Liền giống như vậy, Triệu Diệu quay đầu lúc. Đã giống như là biến thành người khác như thế. Ngô, không đúng. Canada pháo vương. Bạch Tuyền giật mình mà nhìn trước mắt Triệu Diệu. Tiếp lấy lại nhíu nhíu mày nói ra. Giống như lại có chút không giống nhau. Lão bản ngươi còn có biến thân năng lực. Người lão bản bản sự nhiều. Giữ lại về sau chậm rãi kinh ngạc đi. Triệu Diệu thỏa mãn sờ lên mặt mình. Trên thực tế hắn vừa mới làm chính là lấy quán cà phê vì phạm vi thi triển huyễn thuật. Mà huyễn thuật nội dung liền là đem hắn đã biến thành hắn trong tưởng tượng nam minh tinh dáng vẻ. Mà theo Bạch Tuyền phản ứng xem ra. Biến hóa của hắn vẫn tương đối thành công. Tiếp xuống liền là mèo. Trên thực tế ngay tại Triệu Diệu cùng Bạch Tuyền tiến đến. Sau đó thi triển huyễn thuật thời điểm. Siêu năng mèo nhóm đã chú ý tới. Mèo mèo mèo. Vừa mới còn tại chơi điện thoại di động mạt trà lập tức theo mèo bò trên kệ ngẩng đầu lên. Các ngươi xem. Ta liền nói là làn da đi. Tựa như trước đó đám kia nữ nhân như thế. Triệu Diệu hiện tại cũng mua ra. Trở nên so trước kia xuất nhiều. Nguyên lai là như thế. Viên Viên ngơ ngác nhìn Triệu Diệu. Lại nhìn một chút bụng của mình. Lẩm bẩm nói. Ta cũng muốn cái làn da. Môi cầu đang ở đuổi theo mang quả cắn tới cắn lui. Nghe vậy ngừng lại nhìn thoáng qua Triệu Diệu. Hé mắt. Sửng sốt không nhìn ra cái gì khác nhau. Được a, trên thực tế là một cái tại thù linh lớn nhất con mèo. Tất cả hai cước mèo ở trong mắt nàng đều không có gì khác nhau. Hơi nhìn mấy lần Triệu Diệu, nàng liền lại hưng phấn mà hướng phía mang quả đuổi theo. Bắt đầu chơi săn đuổi trò chơi tới. Hai con mèo trong phòng đuổi theo chạy đi. Coi như đụng phải bàn ghế cũng rất giống, không có việc gì như thế một chút không đau. Ngừng đều đột nhiên xuống tới. Elizabeth đang ở liếm mao, thu thập làm việc một ngày mệt nhọc. Nghe được Mạt trả lời nói liếc mắt. Cái gì làn da a? Hắn là thi triển ta huyễn thuật. Trên thực tế tướng mạo không thay đổi. Nghe được Elizabeth nói lời, Mạt trà hơi sững sờ. Sau một khắc phản ứng lại, hai mắt sáng lên nói. Người huyễn thuật có khả năng chế tạo làn da. Mạt trà lập tức vọt ra ngoài. Vòng quanh Triệu Diệu vừa đi vừa về xoay quanh. Mèo mèo kêu lên. Triệu Diệu, Triệu Diệu, có thể hay không cho ta cũng tới một cái làn da? Triệu Diệu nhìn xem Mạt trà cười cười. Hắn đương nhiên định cho trong tiệm mèo đều bao phủ lên một tầng huyễn thuật tới gia tăng lực hấp. Dẫn, đề cao tháng này lợi nhuận. Nghe vậy cười cười. Vậy ngươi muốn cái gì làn da? Cho ta tới cái cuồng bá ngậm chảnh khốc một điểm. Mạt trà quơ cái đuôi hưng phấn nói. Chính là muốn có cái cánh. Tốt nhất toàn thân sáng lên. Đối lại cho ta phối một cây đao. Càng lớn càng dài càng tốt. Cái này chết mèo. Triệu Diệu giật giật khóe miệng, vỗ tay phát ra tiếng. Huyễn thuật tùy theo phát động. Tốt, tốt. Mạt trà nghi ngờ nhìn xem thân thể của mình nói ra. Thế nhưng là ta làm sao không có cảm giác gì? Cái này huyễn thuật là đối với người khác có hiệu. Quả nha, đối chính ngươi ta liền vô dụng huyễn thuật nha. Triệu Diệu thuận miệng nói ra. Mạt trà nhẹ gật đầu. Đột nhiên nhảy đến một đầu mèo trắng trước mặt. Tựa như lão hổ như thế gào thét một tiếng. Toàn thân xù lông, phần eo nhô lên. Hắn tưởng tượng lấy chính mình xòe hai cánh. Toàn thân thất thải quang mang, bá khí bốn phía bộ dáng. Nhưng đối diện mèo trắng thấy trước mắt Mạt trà, chỉ là ánh mắt lộ ra ghét bỏ vẻ. Sau đó hướng phía phương hướng của hắn bới đào sàn nhà, tựa hồ muốn đem hắn chôn xuống. Bạch Tuyền chỉ Mạt trà phương hướng, dắt khóe miệng nói ra. Ông chủ, người đem Mạt trà biến thành một đống phân rồi. Đúng vậy a, đúng, còn có cánh. Triệu Diệu vỗ tay phát ra tiếng. Trong nháy mắt tại cất tăng thêm một đôi cánh. Liền thấy Mạt trà tựa hồ thật cho là mình đã biến thành cuồng bá ngậm chảnh khốc. Một đường đuổi theo mèo hoang nhóm ép tới ép đi. Mèo hoang nhóm một mặt ghét bỏ dồn dập chạy đi. Cũng có chút mèo thử đáo, mong muốn đem trước mắt to lớn đống cứt chôn xuống. Mạt trà hổ gầm một tiếng, hướng phía môi cầu phóng đi. Lại thấy môi cầu giật nảy mình như thế, một mặt buồn nôn nhảy dựng lên. Ba bước hai bước chui lên mèo bò khung, giống như là bị kinh hãi giống như con khỉ. Mèo ha ha ha, đều sợ ta đi. Nhìn xem bị chính mình đuổi đến trốn tới bỏ chạy mèo hoang nhóm, chuyên biệt còn có môi cầu. Mạt trà cười đắc ý, lại phát hiện mang quả vậy mà chạy tới. Không nói hai lời liền nhảy tới trên người hắn. Đối thân thể của hắn đào tới đào đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.